Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, nóng lạnh đem thôi. Lần trước ngươi thật cùng Xích Thủy nữ tử dâng cách xa nhau ngàn dặm tiến hành câu thông. Ta không biết lừa ngươi. Thật câu thông bên trên. Vân Tái đối mặt đám tiểu đồng bạn nghi hoặc hỏi dò. Rất thản nhiên nói cho bọn hắn. Khoảng cách lần trước câu thông đã qua thật nhiều ngày. Thế nhưng đám tiểu đồng bạn vẫn như cũ có một loại không thể tin tâm tình. Cái này cách xa nhau ngàn dặm, liền thấy đều chưa thấy qua. Dùng Nga Hoàng mà nói tới nói. Làm sao lại có thể cấu kết lại nam nhân đâu. Vài cái cô nương đều không cao hứng. Nhưng lại không hợp Vân Tái phát tác. Mà là nhìn xem mỗi ngày khoái hoạt giống như một cái hoang dại thỏ một dạng Vân Tái. Thỉnh thoảng sẽ đối Hồng Siêu cái này, thân vệ, nói láo đầu. Ngươi xem một chút các ngươi thủ lĩnh quỷ kia mê nhật mắt hình dạng. Thế nhưng Hồng Siêu biểu thị ta thủ lĩnh quỷ mê nhật mắt cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tại sao không đi đối với hắn nói đúng ta nói sao? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta đi đến trước mặt hắn sau đó chít oa một trận sao? Lúc này Hồng Siêu xem như hoàn toàn rõ ràng nữ nhân loại sinh vật này vô lý tính. Mà lại giảng đạo lý. Nhị Hoàng còn tính là người quen. Có đôi khi đều khó tránh khỏi không giảng đạo để ý. Vậy sau này mình nếu là tìm cô nương. Cái kia tố chất giáo dục có thể so sánh đế nữ cao. Một khi nghĩ đến cái này sự tình. Hồng Siêu khó tránh khỏi liền lọt vào một loại cực lớn yêu thương cùng sầu bi bên trong. Đối với mình tương lai tràn đầy do dự cùng lo lắng. Thịnh Hạ Phong là nóng rực. Vân Tái tại đồi núi bên trên nhìn ra xa phương Tây. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng Vân Tái còn là muốn biết chính mình lần trước cho Xích Thủy nữ tử chỉ điểm âm gian thao. Tác có không có có tác dụng. Chư Dã Trạch tại Gò Cao khu vực. Nó hình thành tính chất cùng mạnh Chư Trạch bất đồng. Thủy văn tình huống càng là chênh lệch to lớn. Đối với trầm tích hình thành Chư Dã Trạch. Cấu trúc vài cái hầm ga mê tan sau đó chất đống mấy ngày. Lại đem cử siêu thị đội ngũ đưa vào đi. Chỉ cần như thế một cái. Đảm bảo có thể nổ chết đối phương ba thành nhân mã. Cuối cùng cái này thời đại còn không có mở đào hầm ga mê tan tiền lệ. Làm một cái bao công đầu. Chỉ huy đào móc một cái không có bất kỳ cái gì để phòng biện pháp cùng bảo hộ hầm ga mê tan. Dùng để đối địch là hoàn mỹ vô khuyết. Đối phương nghe được cái mùi kia khẳng định sẽ chỉ cho là siêu trứng gà. Lại dùng lúc trước đối phó địa do thị lúc cắm bài chiến thuật. Kiến tạo dấu đầu lòi đuôi không khí. Lấy cái này thời đại mọi người trí thông minh. Khẳng định sẽ trực tiếp mắc lừa. Thời gian đi tới hạ trí. Nóng lạnh đem thôi mà tuổi thành. Vân Tái cảm giác thời gian trôi qua là thật nhanh. Bất chi bất giác lại là một năm trôi qua đi. Năm trước hạ trí chính mình đang làm cái gì? Tựa như là tại chỉnh đốn lạc thủy đập nước. Quả nhiên. Chơi gây xây, đầu một ngấm tay một thân, quy hoạch hai lần chính là xuân đi thu tới. Hiện tại chính là bận rộn lúc, Vân Tái hiểu được đợi đến thu tế sau đó lại tiến hành một lần tế tự. Lại câu thông Xích Thủy, hiện tại ngược lại không gấp, lại nói, có Xích Thủy nữ tử bản thân tồn tại, chính là một cái to lớn chiến lược. Mặc dù có Linh Sơn Thập Vu bên trong Vu Tương. Vân Tái cũng không cho rằng bọn hắn có thể đánh thắng Xích Thủy nữ tử. Một mặt khác, Vân Tái lập cách thức máy xay gió đã làm tốt. Không chỉ là lập cách thức máy xay gió. Vân Tái còn đi làm ra một cái khác đồ vật. Đương nhiên là tại máy xay gió hoàn thành chế tác sau đó. Mới đi thử chuẩn bị. Cái này đại phong xa tại trải qua mấy lần thí nghiệm cùng tu phục sau đó. Lập cách thức máy xay gió cỡ lớn sản phẩm đã có thể chính thức đưa vào sử dụng. Chữ mễ hình bánh xe gió tại vị trí cao đón gió phiêu động. Phía dưới luân bàn dẫn động dòng nước. Vân Tái nhìn xem chính mình chân chính trên ý nghĩa đài thứ nhất máy móc cấu tạo. Tuyên bố xong thành rồi chính mình chuyển chức. Chính mình mượn hậu thế đủ loại kỹ thuật cùng mơ hồ ngôn luận. Thành công đem Đan Chu cùng Nghĩa Quân hai vị đại công tượng lừa gạt đến rồi một đầu khai thiên. Tích địa một dạng máy móc trên đường. Theo sau hai người kia liền tại cái này con đường bên trên phi nước đại mà không quay về. mình cũng phải lấy mượn nhờ bọn hắn kỹ thuật đề cao, mà trả lại chính mình, rốt cục hoàn thành chính mình chức nghiệp thăng hoa. Từ hôm nay trở đi, ta chính là một vị hợp cách thợ mộc cơ giới sư. Có rồi cái thứ nhất thợ mộc máy móc, còn lại thợ mộc máy móc, phàm là không phải quá phức tạp, chính mình cũng có thể chế tạo. Bởi vì chính mình đối đan chu cùng nghĩa quân dẫn dắt, cùng với chiếc cày các loại làm nông dụng cụ mở rộng, để cho thiên hạ bộ lạc bên trong, tại thượng cổ niên đại liền dần dần suy thoái tượng cái này thủ lĩnh chức vụ, lại lần nữa tỏa ra hào quang. Cho nên hiện tại thiên hạ, từng cái bộ lạc đối với tượng tôn trọng ngay tại cấp tốc ấm lại. Mặc dù không trở về được trước đây thật lâu có thể làm vương trình độ, nhưng cũng tuyệt đối thật to vượt qua trước đó thấp hơn phổ thông thủ lĩnh loại tình huống kia. Mọi người leo lên đến trên đồi nhỏ, quan sát đại phong xa chuyển động. Cái kia giống như cánh buồm một dạng. Không, hiện tại phải nói cánh buồm tượng nó. Cái niên đại này, còn không có buồm loại vật này. Vượt qua giang hà thuyền, đại nhân quốc dùng cự mộc thuyền, cùng với phiên ngu, đan chu chế tác thuyền, cũng còn rất nguyên thủy. Có thể vượt qua đại giang đã đúng là không dễ. Nhưng cho dù là am hiểu tạo thuyền Đông Di cùng Bách Việt, cũng không có phát minh ra buồm loại vật này. Sớm nhất buồm là trước công nguyên 4.000 năm do Ai Cập người chế tạo ra. Tại cổ lão bích họa bên trên có Ai Cập đội thuyền tại tiến hành đi thuyền cảnh sắc. Mà trung nguyên địa khu, sớm nhất buồm đồng dạng cho rằng là đời nhà Thương phát minh. Cổ đại rất nhiều thứ đều là tại Thương Chu thời kỳ bị phát hiện. Đời nhà Thương phát minh phần lớn là cơ sở đồ vật, mà đời Chu tắc lên cao đến máy móc động lực cơ sở cấp độ. Mặc dù còn rất nguyên thủy, nhưng đúng là điểm ra những cái kia khoa kỹ. Lúc đầu buồm là thuộc về cố định trang bị hình vuông buồm. Cố định trang bị hình vuông buồm chế tác giản đơn, thế nhưng nó chỉ có thể hữu hiệu lợi dụng theo thuyền vĩ phương hướng thổi tới phong, chính là thuận gió. Đối với đến từ hai mạn thuyền phía trước hoặc hai mạn thuyền hướng ngang sức gió, lại không cách nào sử dụng, mà lại bởi vì tăng lên hướng mặt bên thụ lực, dùng thuyền đi thuyền khó khăn, thậm chí biết lật thuyền, ngược lại có hại, cho tới ngược gió càng là có hại vô lợi. Cho nên mọi người đều ngóng nhìn thuận gió mà đi. Chính là từ nơi này thời kỳ, sinh ra một loại cổ lão nguyện vọng. Thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió, chữ mễ hình máy xay gió như đu quay ngựa đồng dạng nhẹ nhàng lay động. Mọi người đứng tại đồi núi nhìn lên cái này thần kỳ một màn. Cao viễn phong kéo theo lấy phương xa hy vọng, vật này đưa vào sử dụng sau đó, có thể tại gieo trồng lúa mùa lúc phát huy được tác dụng. Hiện tại năm sớm thời gian trồng mạch, năm rưỡi sau trồng lúa, lại mặc cắm đậu nành, cao lương cùng cái khác ngũ cốc, khai khẩn ruộng đồng càng ngày càng nhiều, mà quản khống hai tay nhưng cũng có thể càng duỗi càng dài. Đây là quá khứ theo chưa từng xuất hiện sự tình, chân chính tốt thời đại tiến đến. Chu bộ lạc là loại này lập cách thức máy xay gió cái thứ nhất người được lợi. Bọn nhỏ vây quanh cái kia máy xay gió, tại hoan thanh tiếu ngữ khiêu vũ, vân tái cùng các thủ lĩnh tụ đầu, giảng thuật những này máy xay gió kiếm không dễ, cùng bảo dưỡng biện pháp, cùng với đối với tương lai, công tượng, chờ đợi. Tại đi qua lúc, công tượng thủ nghệ nhận được gông cùm xiềng xích, không có cách nào tiến thêm một bước, mà bị theo ba cái đại thủ lĩnh vị trí chỗ chuyển rời xuống tới. Nhưng bây giờ cái này thời đại, là công tượng nên một lần nữa tỉnh lại thời điểm. Mặc dù không thể là vua, nhưng có thể vì thiên hạ mưu phúc chỉ, ta có càng tốt hơn, có thể điều động bọn hắn tính tích cực đồ vật, các loại đến ta diện kiến đế, ta đem để cho đế nói cho những thợ mộc kia, phát huy các ngươi tác dụng sao, chế tạo ra phục vụ tại thế người tiện lợi khí giới, ta liền cho các ngươi thiên hạ duy nhất một loại vinh hạnh đặc biệt. Loại này vinh hạnh đặc biệt, là sau khi chết cũng vô pháp đoạt đi, sẽ được ghi khắc tại trên sử sách, truyền tụng đến nhất đại lại một đời hậu nhân trong tai. Tại bọn hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm, nhìn xem cái này máy xay gió, kéo theo nó xoay tròn là, phong cùng thủy lực đo là sấp xỉ tại vô cùng vô tận. đây là thiên địa sức mạnh to lớn. Chỉ cần giang hà bất kiền hạc, thiên địa không biến động, như vậy thì có thể một mực sử dụng đi xuống, nhưng lại không thể vì vậy mà dừng bước lại. Chấm ngoặc kép, đi qua không có chiếc cày. Một người hao hết tâm huyết lại có thể cày ruộng vài phiến đất đai. Vì vậy chỗ dựa heo rừng, đại tượng, tê nghiêu, liệt mã, nhưng cái này đều không phải là kế lâu dài. Vì vậy chiếc cày ra tới, dùng ôn thuần châu để thay thế những này mãnh thú. Hiện tại dùng phong cùng thủy, người kéo không nhúc nhích để cho châu đến, châu cũng kéo không nhúc nhích, liền để thiên địa đến giúp người đứng đầu. Trước sau, hai bên, xoay tròn, đung đưa, nâng lên đến dẹp đi xuống. Dùng chân dẫm đạp, dùng cánh tay lay động. Phương Nam công cụ, Nga Hoàng cùng Hồng Siêu là nhìn qua. Trên dưới dẫm đạp là cối giã gạo. Cánh tay lay động là vòng kéo. Trước sau thôi động là ống bể. Nâng lên đến dẹp đi xuống là phong bể thổi lửa. Đung đưa là gầu múc nước. Xoay tròn là guồng nước. Dòng dọc kéo nước. Thủy bài. Chấm ngoặc kép. Những này công cụ có tiên tiến. Có rớt lại phía sau. Nhưng cái này tiên tiến cùng rớt lại phía sau đều là tương đối tại chính bọn chúng tới nói. Đối với cái này thời đại, bọn chúng đều là tiên tiến. Cho nên, là một loại có thể thay thế bọn chúng đồ vật xuất hiện. Như thế bọn chúng cũng liền biến thành rơi ở phía sau. Lạc hậu đồ vật, có thể hay không phối phát đến toàn bộ bộ tộc nhân dân trong tay đâu. Càng là tiên tiến đồ vật, giải phóng sức sản xuất liền càng là to lớn. Người dùng châu cùng chiếc cày đến đất cày, là một loại giải phóng. 20 người đất đai, một con trâu liền có thể cày xong, mà dùng sức gió thủy lực, 20 đầu trâu công tác, phong cùng thủy có thể ngày đêm bất tức đem nó hoàn thành. Cái này lại có thể tiết kiệm hoặc nhiều hoặc ít sức sản xuất. Ta hiện tại có thể dùng cái này máy xay gió đến rót vào. Ta đồng dạng có thể đem cối đá lấy tới. Tại có phong ngày bên trong, lúa mạch cọ sát lên tốc độ chẳng lẽ không thể so với trâu ngựa kéo phải nhanh sao? Phong cùng thủy không cần nghỉ ngơi, không cần ăn cơm, quả thực là được, chấm ngoặc kép, quả thực chính là nhà tư bản trong lòng hoàn mỹ làm công người. Cho nên, gia súc cũng là huyết nhục chi khu, cuối cùng không phải loại kia trung cực người làm công, người là cần nghỉ ngơi, động vật cũng giống như vậy. Mà lại không có phong cùng thủy ngày bên trong, liền nhất định cần dùng tới lão già. Lão đồ vật lại thêm có chính mình tồn tại ý nghĩa. Nó ý nghĩa, chính là tại đồ vật mới mất linh lúc, đứng ra chống lên cái kia lung lay sắp đổ bầu trời. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sức sản xuất trùy nên như thế phải dùng tại nên dùng địa phương bên trên. Tiết kiệm ra tới nhiều như vậy sức sản xuất. Thí dụ như gõ cái hữu dụng kỳ quan cái gì thật sự là nhưng đáng tiếc. Tạo lớn lăng cự đồi cái gì. Loại kia xa hoa mà không có tác dụng đồ vật. Khẳng định là không thể tạo. Cái này thời đại người cũng không có cái gì đồ vật tốt cho hậu nhân lưu lại. Có thể lưu lại. Đơn giản chính là những cuộc sống kia di chỉ mà thôi. Đồ gốm khắc lên danh tự. Truyền lại đến 5.000 năm sau đó. Có lẽ sẽ 10 phần chân quý. Bởi vì đây là đến từ đi qua thanh âm, nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là qua 5.000 năm lại nói. Vân Tái đột nhiên biến đến cảm khái. Hiện tại Vân Tái thật có một cái mơ ước, nếu có thể ở cái niên đại này nhìn thấy máy kéo mà nói. À, đây cũng chính là ngẫm lại đi. Bất quá hôm nay tại đồi núi bên trên Vân Tái, xem như hiếm thấy nghiêm chỉnh. Hồng Siêu cũng rất ít nhìn thấy Vân Tái đường đường chính chính bộ dáng. Mà một khi nghiêm chỉnh lại nói chuyện, cả người khí chất đều có rồi to lớn cải biến cùng bất đồng. Hồng Siêu là không có trải qua ban đầu ở phương Nam. Xích Phương Thị dẫn đầu cái khác bộ là quản lý đường sông sự tình. Mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng lại rất nhanh cho Xích Phương Thị thành lập nên tại phương Nam độ tín nhiệm. Nương tựa theo một sự kiện liền dung nhập vào đại gia đình bên trong. Nếu như không có làm sơ quản lý đường sông món kia sự tình, không có tiêu diệt trùng hút máu cử động, như vậy hiện tại Vân Tái chỉ sợ còn tại phương Nam vì vài cái đại thủ lĩnh vị trí mà vắt hết óc. nên như thế kết quả sẽ không thay đổi. Nó sẽ chỉ tới chậm một ít, nhưng nó quá trình cùng ý nghĩa. Nói không chừng liền sẽ bởi vì chút này đến muộn, mà sinh ra đủ loại hiệu ứng hồ điệp. Nga Hoàng cũng là lần thứ hai còn là lần thứ ba gặp Vân Tái như thế nghiêm chỉnh hình dạng. Lần trước Vân Tái như thế nghiêm chỉnh đáp lời cùng họp. Còn là tại cùng Lăng Gia Than người cáo biệt sau đó. Khi đó, Vân Tái nói qua, Hưng diệt quốc mà tiếp tục tiệt thế. Mặc dù lời nói là nói linh tinh, nhưng ý tứ là không sai biệt lắm. Nga Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhìn xem Vân Tái, chậm rãi lọt vào một loại trong hồi ức. Đối bên cạnh Hào Hầu nói, kỳ thực ta thích hắn địa phương chính là chỗ này. Bình thường dù sao là có một ít lải nhải, nhưng chân chính làm lên sự tình đến lại rất đáng tin cậy. Đối dưới có thể chơi đùa đến cùng đi, đối đầu lại có thể lấy ra đạo lý đến. Đây mới là một vị chân chính thủ lĩnh, mà không phải những cái kia khoảng không kháo uy nghiêm chống đỡ. Trong đầu lại trống rỗng mảnh gỗ giá đỡ. Đó chính là một loại rất kỳ quái cảm giác. Sớm nhất lúc, ta tại phương Nam cùng trước ngươi gặp qua. Cái kia gọi là văn mệnh trị thủy tiểu quan. Cùng một chỗ đi theo hắn học tập thế nào phân biệt rõ núi sông địa lý. Chấm ngoặc kép, năm đó, Nga Hoàng địa lý thành tích cũng không phải là rất lý tưởng. Giữa người và người có một cái tiếp xúc quá trình, thay đổi một cách vô tri vô giác, bất tri bất giác liền thích, thậm chí chính mình cũng không có quá mức ý thức được. Không biết lúc nào, mọi người đều tán đi. Vân Tái cũng nói, qua mấy ngày còn có một cái thợ mộc khí giới muốn xuất ra đến. Điều này làm cho Nga Hoàng ngược lại là nhớ tới Đan Chu. Lúc này đại ca, hẳn là còn ở phương Nam. Cả ngày cầm truy cùng nghĩa quân tại chân nhân PK đâu đi. Nàng ôm hai chân, bên mình ngồi Hào Hầu. Lạc Thần cái này thiếu nữ bất lương gần nhất xuất hiện thiếu một chút. Bởi vì nàng rốt cục ý thức được chính mình là cái nghiêm chỉnh thủy thần. Mà nghe theo Vân Tái dạy bảo sau đó, cũng liền cuối cùng là đi làm chính mình nên làm sự tình. Nga Hoàng mong muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bầu trời bên trong mây phiêu động, dường như mơ hồ có hạ mưa dấu hiệu. Nếu như không phải đế nữ liền tốt, nàng cứ như vậy nói một câu. Nhìn xem dần dần âm trầm xuống bầu trời. Còn tốt, trong chóng đo chiều gió chuyển không phải rất nhanh. Ý vị này lần này mưa gió cũng không mãnh liệt. Người nói cái gì? Ta nói, nếu như ta không phải đế nữ liền tốt. Nga Hoàng thở dài, cá chậu chim lồng nhi. Làm ý thức được thế giới xa xôi, thấy được muốn ăn quả mọng lúc, loại kia, khát vọng, chấm ngoặc kép, ta nói, nếu như ta không phải đế nữ liền tốt, Nga Hoàng thở dài, cá chậu chim lồng nhi, làm ý thức được thế giới xa xôi, thấy được muốn ăn quả mọng lúc, loại kia, khát vọng, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.